mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhà sưu tập tranh và đồ cổ César, sau khi nghe Julia hỏi về bức họa ván cờ, cùng những nhận định chủ quan về mối quan hệ bí mật giữa ba nhân vật trong tranh, thì sau một lúc trầm ngâm, bác César mới thốt lên ba tiếng rất hấp dẫn. Câu nói ấy là một tín hiệu khả quan giúp Julia hiểu rằng cô có thể trông cậy vào sự trợ giúp của bác trong quá trình giải mã bí ẩn của bức ván cờ. Cũng giống như những lần trước khi nhận được lời động viên kịp thời của César, Julia đã có những cuộc phiêu lưu lần theo dấu vết của một bí mật. Ví dụ như kho báu của bọn hải tặc được cất giấu trong ngăn kéo của một chiếc bàn đặt trong bảo tàng Romantico. Hay mỗi bức ảnh Julia lại khám phá ra một câu chuyện, một nét đẹp tinh tế, đức hy sinh và sự tế nhị dịu dàng của những người phụ nữ. Cả hai bác cháu đều nhận định bức tranh ván cờ đang cất giữ một bí mật động trời nào đó. Và để thêm phần thuyết phục, thì một người mà Julia không thể không gặp chính là Menchu, người làm công tác quảng bá rất tốt cho những sự kiện quan trọng có liên quan tới nghệ thuật. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Có rắc rối gì sao? Monte Grifo bình thản hỏi. Menchu lắc đầu. Không có rắc rối nào hết. Không hẳn thế. Không có điều gì đáng để lo ngại. Monte Grifo dường như không hề có chút lo ngại nào. Chỉ đơn giản là quan tâm một cách lịch sự. Có lẽ Menchu đề xuất sau một lát cân nhắc. Chúng ta nên thương thảo lại các khoản trong hợp đồng giữa chúng ta. Tiếp theo là một quãng im lặng lúng túng. Monte Grifo đang nhìn bà như thể nhìn một khách hàng không thể kiềm chế được cơn phấn khích của mình trong bầu không khí sôi sục của cuộc đấu giá. Thưa quý bà đáng mến, Clermont là một tổ chức nghiêm túc. Ồ, tôi không hề nghi ngờ về điều đó mà. Menchu cương quyết đáp. Nhưng những nghiên cứu tiến hành trên bức tranh của Van Huys đã giúp chúng tôi khám phá ra một vài chi tiết quan trọng và sẽ làm thay đổi hoàn toàn giá trị của nó. Các chuyên gia đánh giá của chúng tôi không tìm thấy gì hết. Nghiên cứu này được thực hiện sau khi người của các vị tiến hành kiểm tra. Những điều được khám phá... Menchu dường như có phần do dự và thái độ này không hề bị bỏ qua. Không thể thấy ngay lập tức bằng mắt thường được. Monte Grifo quay sang Julia, trông có vẻ trầm ngâm. Đôi mắt anh ta lạnh như băng. Vậy cô đã tìm ra cái gì? Anh ta hỏi một cách lịch sự, giống như một cha xưng tội mở lời để giúp ai đó chút bỏ gánh nặng lương tâm của họ. Julia nhìn Menchu với vẻ bối rối. Tôi không nghĩ tôi... Chúng tôi không được phép nói. Menchu chen vào cứu nguy cho cô. Ít nhất cũng không phải hôm nay. Chúng ta phải chờ chỉ dẫn từ khách hàng của tôi. Monte Grifo trầm ngâm lắc đầu, rồi từ tốn đứng dậy với vẻ mặt uể oải của một người từng trải. Tôi sẽ cân nhắc xem có thể làm được gì. Tôi xin phép. Dường như anh ta không có vẻ lo lắng, anh ta chỉ đơn thuần thể hiện một hy vọng mà không rời mắt khỏi Julia dù chỉ là một tích tắc, cho dù những lời anh ta nói đều dành cho Menchu rằng những khám phá kia sẽ không tạo ra bất cứ thay đổi nào tới bản hợp đồng hiện tại giữa họ. Sau lời chào tạm biệt rất chân tình, anh ta quay đi. Len lỏi giữa những dãy bàn để tới ngồi xuống góc đối diện của căn phòng. Menchu nhìn chằm chằm vào chiếc ly của bà, khuôn mặt hiện lên vẻ ân hận. Tôi đã tự đẩy mình vào thế bí rồi. Ý bà là làm sao? Sớm muộn gì, ông ta cũng tìm ra thôi mà. Phải. Nhưng cô không biết Paco Montegrifo đâu. Bà quan sát người phụ trách đấu giá qua chiếc ly của mình. Có thể cô không nghĩ thế khi ngắm nhìn anh ta với phong thái niềm nở và khuôn mặt điển trai của anh ta. Nhưng nếu anh ta biết Don Manuel, chắc chắn anh ta đã mò tới chỗ ông lão nhanh như một tia chớp để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, đồng thời tìm cách gạt chúng ta ra khỏi cuộc chơi. Bà nghĩ vậy sao? Menchu khẽ bật cười mỉa mai. Con người Paco Montegrifo chẳng còn gì là bí mật với bà. Anh ta có khiếu mồm mép và là người tinh tế. Hơn nữa, anh ta không ngần ngại làm bất cứ việc gì và có thể đánh hơi thấy một vụ làm ăn hời từ cách xa 50 cây số. Bà tặc lưỡi ngưỡng mộ. Người ta còn nói anh ta có dính dáng đến chuyện đưa các tác phẩm nghệ thuật ra nước ngoài một cách bất hợp pháp, cũng như việc anh ta thực sự là một nghệ sĩ thiên tài nếu bàn tới việc hối lộ các vị tu sĩ ở vùng nông thôn. Dẫu vậy đi nữa, ông ta vẫn tạo cho người ta ấn tượng tốt mà. Đấy chính là cách anh ta kiếm sống đấy. Điều tôi không hiểu là nếu anh ta sở hữu một quá khứ bất hảo như thế, tại sao bà không tìm tới một người phụ trách đấu giá khác? Menchu nhún vai. Đời sống riêng và những gì Paco Montegrifo từng làm chẳng có liên quan tới chuyện đó. Bản thân Clermont vốn đã là một tổ chức hoàn hảo rồi. Thế bà đã từng ngủ với ông ta chưa? Với Montegrifo ư? Menchu cười phá lên. Không đâu, cô bé thân mến. Anh ta hoàn toàn không phải kiểu người tôi thích. Tôi nghĩ ông ta hấp dẫn đấy chứ. Ồ, đó là do lứa tuổi của cô thôi, cô bạn của tôi ơi. Tôi thích họ mãnh liệt hơn một chút, như Mắc chẳng hạn. Kiểu những anh chàng lúc nào cũng có vẻ như họ sắp sửa nện cho cô một trận vậy. Những anh chàng như thế ấn tượng hơn nhiều khi ở trên giường, và về lâu về dài, cô sẽ thấy họ kinh tế hơn. Tất nhiên cả hai người đều còn quá trẻ để có thể biết được thời kỳ đó. Họ đang ngồi uống cà phê bên một chiếc bàn tròn nhỏ mặt sơn mài kiểu Trung Quốc, bên cạnh một ban công bàn đầy các chậu cây xanh rậm lá. Bản Bisco Ofepsing của Bach đang được chơi trên một chiếc máy quay đĩa cổ. Thỉnh thoảng, Don Manuel Belmonte lại ngừng lời, như thể có vài đoạn nhạc thu hút sự chú ý của ông. Sau khi lắng nghe một hồi, ông bắt đầu khẽ đệm theo bằng cách gõ các ngón tay lên thanh vịn bằng kim loại của chiếc xe lăn. Chán và hai bàn tay ông lấm tấm những đốm đồi mồi của tuổi già. Những đường tĩnh mạch căng phồng xanh lét và nổi hẳn lên, chạy theo hai bên cổ tay và trên cổ của ông. Lúc đó chắc khoảng năm 1940. Ông nói tiếp, đôi môi khô nẻ nở một nụ cười buồn bã. Thời thế thật là khó khăn, chúng tôi đã phải bán đi gần như toàn bộ các bức tranh. Tôi đặc biệt còn nhớ một bức của danh họa Muñoz de Gran và một bức khác của danh họa Murillo. Anna, tội nghiệp của tôi, đã không bao giờ nguôi ngoai được chuyện mất đi bức tranh của Murillo. Mong Chúa giúp linh hồn bà ấy được yên nghỉ. Đó là một bức tranh vẽ Đức Mẹ Đồng Trinh khổ nhỏ, rất đẹp, rất giống những bức họa trưng bày ở Bảo tàng Prado. Ông khép mắt, như thể cố gắng hình dung ra bức tranh đó từ ký ức của mình. Một sĩ quan quân đội, người sau này trở thành mục sư, đã mua bức tranh. Tên ông ta là Garcia Pontejob, tôi nghĩ vậy. Tên vô lại đó thực sự đã lợi dụng tình thế bất lợi của chúng tôi. Ông ta đã trả cho chúng tôi một món tiền còm cõi rẻ mạt. Đó chắc chắn là một mất mát rất đau đớn rồi. Menchu lựa chọn một giọng nói đầy cảm thông rất hợp ngữ cảnh. Bà đang ngồi đối diện với Belmonte, dành cho ông chủ nhà góc nhìn vô cùng hào phóng, để ngắm nghía đôi chân của mình. Ông già tàn phế gật đầu đầy vẻ cam chịu, một cử chỉ đã hình thành từ nhiều năm trước, một cử chỉ quen thuộc của những người chỉ học hỏi được từ những ảo tưởng của chính mình. Không còn cách nào khác, thậm chí gia đình vợ tôi và tất cả bạn bè cũng đều quay lưng lại với chúng tôi sau chiến tranh khi tôi bị sa thải khỏi vị trí nhạc trưởng của dàn nhạc giao hưởng Madrid. Vào thời kỳ đó, nếu bạn không thuộc về phe họ, có nghĩa là bạn chống lại họ. Và chắc chắn tôi không thuộc về phe họ. Ông dừng lại một lát. Mọi sự chú ý của ông dường như đều tập trung vào tiếng nhạc đang vang lên từ góc phòng, giữa những chồng đĩa cũ. Phía trên bày những bản phù điêu khắc hình đầu của các nhà soạn nhạc Schubert, Verdi, Beethoven và Mozart lồng vào trong những chiếc khung rất hợp nhau. Một lúc sau, ông lại nhìn Julia và Menchu với một thoáng ngạc nhiên, như thể vừa quay về từ một nơi rất xa và không trông đợi thấy hai người vẫn còn ngồi trong đó. Thế rồi, tôi bị đột quỵ và tình hình còn trở nên phức tạp hơn. May thay, chúng tôi vẫn còn khoản thừa kế của vợ tôi, khoản thừa kế mà không ai có thể lấy được của bà ấy. Và chúng tôi đã cố gắng giữ lại được ngôi nhà này, vài món đồ đạc và hai hay ba bức tranh đẹp, trong đó có bức ván cờ. Ông già buồn bã đưa mắt nhìn lên khoảng trống trên tường, lên chiếc đinh đang nằm trơ trọi, cũng như dấu vết của một khoảng hình chữ nhật còn lưu lại trên lớp giấy dán tường. Rồi ông đưa tay lên xoa cằm, trên đó còn vài sợi râu bạc trắng đã thoát khỏi lưỡi dao cạo của ông. Đó luôn là bức tranh yêu thích của tôi. Thế ông được thừa kế bức tranh đó từ ai vậy? Từ một chi khác của gia đình, dòng họ Moncada, một ông bác. Moncada chính là họ thứ hai của Anna, một trong những tổ tiên của bà ấy. Luis Moncada là một sĩ quan hậu cần dưới quyền công tước của Alejandro Farnesio xứ Parma vào khoảng năm 1500 thì phải. Hẳn ông ta ít nhiều cũng là một người say mê nghệ thuật. Julia tìm trong tập tài liệu đang nằm trên bàn. Có được năm 1585, trong này viết như vậy, có thể ở Antwerp, vào thời gian Flanders và Brabant đầu hàng. Ông già gật đầu, như thể từng đích thân chứng kiến sự kiện đó. À phải rồi, bức họa có thể là một trong những chiến lợi phẩm đoạt được khi cướp phá thành phố. Binh lính thuộc trung đoàn do vị tổ tiên của vợ tôi chỉ huy không phải loại người lịch sự gõ cửa và sẵn lòng ký hóa đơn. Julia đang dở từng trang tài liệu. Trước đó, không có gì nhắc tới bức tranh. Cô nhận xét như vậy. Ông có nhớ bất cứ câu chuyện nào trong gia đình liên quan tới bức tranh không? Bất cứ câu chuyện truyền miệng nào ấy, bất kỳ thông tin nào ông có cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi đấy. Benmonte lắc đầu. Không, tôi không biết thêm gì khác nữa. Gia đình vợ tôi luôn gọi bức tranh là Flanders hay bức tranh trên ván gỗ Farnesio, chắc chắn để không phải nhớ tới cách họ có được nó. Nó đã xuất hiện dưới những cái tên này trong suốt hơn 20 năm được mang cho bảo tàng Prado mượn, cho tới khi bố vợ tôi lấy lại nó năm 1923 nhờ Primo de Rivera, một người bạn của gia đình. Bố vợ tôi luôn rất trân trọng bức tranh này của Van Huys, vì ông cũng là một người ham mê cờ vua. Đó là lý do vì sao khi bức tranh được thừa kế lại cho con gái ông, bà ấy đã không muốn bán nó đi. Thế còn bây giờ? Menchu hỏi. Ông già im lặng một lát, nhìn chăm chăm vào tách cà phê của mình như thể không hề nghe thấy câu hỏi đó. Giờ thì mọi thứ đã khác rồi. Cuối cùng ông lên tiếng. dường như ông đang tự giễu chính mình. Giờ tôi thực sự đã là một kẻ tàn phế già đua, điều này thì quá rõ rồi. Ông vỗ lên đôi chân gần như vô dụng của mình. Cô cháu Lola của tôi và chồng của nó chăm lo cho tôi. Vậy thì tôi cũng nên đền đáp chúng theo cách nào đó. Bà không thấy thế sao? Men Chu khẽ xin lỗi. Bà không có ý thiếu tế nhị. Đây hoàn toàn là chuyện riêng của gia đình tất nhiên rồi. Không có gì phải xin lỗi cả. Ben Monte nói, đưa tay lên như thể ban sự xá tội. Chuyện này cũng hoàn toàn tự nhiên thôi. Bức tranh đó đáng giá bao nhiêu tiền và nó chẳng có ích gì nếu cứ được treo ở trong ngôi nhà này. Cháu tôi và chồng của nó nói chúng có thể làm nên chuyện nếu được giúp đỡ ít nhiều. Lola còn có tiền trợ cấp của bố nó. Nhưng chồng của cháu tôi là Alfonso. Ông chủ nhà nhìn Men Chu như thể muốn van nài bà ấy thấu hiểu. Thế đấy, bà cũng biết nó thế nào rồi. Nó chưa bao giờ làm việc gì trong đời cả. Còn về phần tôi... Nụ cười chua chát trở lại trên môi. Nếu tôi cho bà biết tôi phải trả bao nhiêu tiền thuế mỗi năm chỉ để giữ ngôi nhà này và được sống trong đó, chắc bà sẽ thấy kinh hoàng. Julia nói, nơi này là một khu vực đẹp và đây là một ngôi nhà cũng rất đẹp. Phải, nhưng khoản lương hưu của tôi rất còm cõi. Đó là lý do khiến tôi phải bán dần từng kỷ vật của mình. Và bức tranh sẽ giúp tôi dễ thở hơn. Ông già giữ nguyên vẻ trầm ngâm chậm chạp gật đầu, dù dường như ông không chán nản lắm. Ngược lại, thậm chí có vẻ ông còn thấy tất cả chuyện này rất thú vị, như thể trong đó có những khía cạnh hài hước mà chỉ có mình ông biết. Có thể ban đầu chỉ đơn giản là một trò đào mỏ tầm thường của cô cháu gái vô liêm sỉ và chồng cô ta. Giờ với ông, nó còn là một thử nghiệm kỳ dị về thói tham lam trong gia đình. Lúc nào cũng luôn là bác thế này và bác thế kia. Giờ chúng cháu ở đây hầu hạ bác đủ đường, và khoản lương hưu của bác chỉ vừa đủ trang trải các khoản chi phí. Tốt hơn là bác nên dọn tới ở với những người cùng độ tuổi như bác. Thật xấu hổ, cả đống tranh treo trên tường chẳng để làm gì cả. Giờ thì, với bức họa của Van Huys làm mồi nhử, Ben Monte chắc hẳn đang cảm thấy rất an tâm. Ông có thể lấy lại thế thượng phong sau bấy nhiêu năm bị sỉ nhục. Nhờ bức tranh, cuối cùng ông cũng có thể tính sổ với cô cháu gái cùng chồng của cô nàng. Julia mời ông một điếu thuốc. Ông dành cho cô một nụ cười biết ơn, xong lại do dự. Thực sự là tôi không nên hút, ông nói. Lola chỉ cho phép tôi uống một tách cà phê sữa và hút một điếu thuốc lá mỗi ngày thôi. Quên Lola đi, Julia đáp, với sự bột phát khiến chính cô cũng phải ngạc nhiên. Men Chu có vẻ bất ngờ, nhưng ông già dường như lại không hề bận tâm chút nào. Ông hướng về Julia với một cái nhìn trong đó cô nghĩ có một tia tán đồng vừa lóe lên rồi lập tức là tắt đi và chìa những ngón tay gầy guộc của ông ra. Nhoài người qua bàn để châm điếu thuốc, Julia nói. Về bức tranh, có một điều không ngờ tới đã xảy ra. Ông chủ nhà khoan khoái nuốt một ngụm khói. Giữ nó lại trong phổi mình lâu nhất có thể, rồi khép hờ mắt lại. Không ngờ tới theo hướng tốt hay là xấu vậy? Theo hướng tốt, chúng tôi đã khám phá ra một dòng chữ được giấu kín dưới lớp sơn, làm nó lộ ra, rất có thể sẽ làm tăng giá trị của bức tranh. Cô ngồi lại xuống ghế, mỉm cười. Ông là người quyết định chúng ta sẽ làm gì? Ben Monte đưa mắt nhìn Men Chu và Julia như thể tự làm một phép so sánh nào đó, hay đang bị lôi kéo giữa hai sự trung thành đối lập nhau. Cuối cùng, dường như ông đã đi đến quyết định. Rít thêm một hơi thuốc dài nữa, ông đặt hai bàn tay lên trên đầu gối với vẻ hài lòng. Cô không chỉ xinh đẹp, mà rõ ràng còn rất thông minh nữa, ông nói với Julia. Tôi dám cược, thậm chí cô còn thích Bách. Tôi rất thích Bách. Nào, thế làm ơn cho tôi biết dòng chữ đó viết gì đi. Và Julia thuật lại cho ông nghe. Ai có thể ngờ được chứ? Belmonte đầy hoài nghi, vẫn còn lắc đầu sau một hồi im lặng. Bấy nhiêu năm ngắm nhìn bức tranh đó, và tôi chưa bao giờ ngờ đến, dù chỉ một lần. Ông đưa mắt nhìn khoảng trống mà bức họa của Van Huys để lại trên tường trong khoảnh khắc. Đôi mắt khép hờ, trong lúc ông nở một nụ cười hài lòng. Vậy là ông họa sĩ này thích những bí ẩn. Có vẻ là thế, Julia nói. Belmonte chỉ vào chiếc máy quay đĩa đặt trong góc phòng. Ông ta không phải là người duy nhất, ông nói. Các tác phẩm nghệ thuật chứa đựng các câu đố và những đầu mối ẩn giấu trong đó đã từng rất phổ biến. Hãy lấy Bách làm ví dụ. 10 luân khúc hợp thành bản Biscuit Fairing của ông là một tác phẩm hoàn hảo nhất mà ông sáng tác. Ấy vậy mà không có bài nào trong chúng được viết ra trọn vẹn từ khởi đầu đến kết thúc cả. Ông đã làm vậy một cách có chủ ý, như thể tác phẩm là một chuỗi những câu đố ông đặt ra cho vua Phổ là Frederick. Đó là một phong cách đánh đố quen thuộc trong âm nhạc thời ấy. Nó bao gồm việc soạn ra một giai điệu chủ đề, kèm theo là những chỉ dẫn ít nhiều bí hiểm, rồi để một nhạc sĩ nhạc công hay người thể hiện khác tự khám phá ra luân khúc dựa vào giai điệu chủ đề đó, vì thực sự ra, đó là một trò giải đố. Ôi, thật thú vị làm sao, Menchu nói. Bà không tưởng tượng nổi nó thú vị đến mức nào đâu. Giống nhiều nghệ sĩ khác, Bách cũng là người thích đùa cợt. Ông luôn nghĩ ra những cách thức khác nhau để đánh lừa thính giả. Ông sử dụng các mẹo vận dụng nốt nhạc và ca từ, những biến tấu tài tình, những đoạn ngẫu hứng kỳ lạ. Chẳng hạn, ở một trong những bài hợp xướng ông viết cho 6 giọng, nhà soạn nhạc đã khéo léo lồng vào tên của chính mình, được chia ra giữa 2 giọng cao nhất. Và những chuyện như thế không chỉ xảy ra trong âm nhạc đâu. Lewis Carroll, một nhà toán học và say mê môn cờ vua không kém gì văn học, từng đưa trò chơi chữ theo chữ cái đầu vào các bài thơ của ông. Có những phương thức rất thông minh để ẩn giấu những thứ người ta muốn trong các bản nhạc, bài thơ hay các bức tranh đấy. Julia nói, chắc chắn rồi, những biểu tượng và đầu mối ẩn vẫn hay xuất hiện trong nghệ thuật, thậm chí cả trong nghệ thuật hiện đại. Rắc rối ở chỗ, không phải lúc nào chúng ta cũng có trong tay đúng chìa khóa để giải mã những thông điệp ấy, nhất là những thông điệp cổ xưa. Lúc này, đến lượt cô trầm ngâm nhìn vào khoảng trống trên tường. Nhưng với bức ván cờ, ít nhất chúng ta cũng đã có vài manh mối để tìm kiếm. Chúng ta có thể thử tìm một lời giải. Belmonte ngả người tựa lưng ra sau chiếc xe lăn của ông, đôi mắt giễu cợt nhìn chăm chăm vào Julia. Được thôi, hãy thông tin thường xuyên cho tôi, ông nói. Tôi có thể cam đoan với hai người là không gì có thể đem đến cho tôi niềm vui lớn hơn như thế. Ba người đang chào tạm biệt trên lối đi thì cháu gái của Belmonte và chồng cô ta về đến. Lola là một người phụ nữ gầy trơ xương, đã vượt xa cột mốc 30 tuổi, với mái tóc đỏ hoe và đôi mắt nhỏ tham lam. Cánh tay phải của cô ta lọt thỏm trong ống tay áo, trong một chiếc áo choàng lông thú, đang cắp chặt lấy cánh tay trái của anh chồng. Anh ta có nước da ngăm, vóc người rong ròng, trẻ hơn cô vợ một chút. Bệnh hói đầu sớm được che giấu đi phần nào nhờ nước da sẫm màu. Kể cả chưa được nghe lời nhận xét của ông già đi nữa thì Julia cũng dễ dàng đoán ra anh chàng này có một chỗ đứng vững chắc trong hàng ngũ những kẻ thích làm càng ít càng tốt để kiếm sống. với hai bọng mắt hơi chảy xệ, tô điểm, làm tăng thêm vẻ phóng đãng. Khuôn mặt anh ta phô ra một cái nhìn sưng sỉa đầy ngờ vực, mà khuôn miệng to xảo quyệt, như của một con cáo, chẳng hề là quẻ. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh đính khuy vàng, không đeo cà vạt, bộ dạng không lẫn vào đâu được của một kẻ chỉ phân chia quỹ thời gian rỗi chẳng mấy eo hẹp của mình, giữa ngồi kể cả uống rượu khai vị ở những quầy bar đắt tiền và ghé thăm các hộp đêm thời thượng. Dù rõ, anh chàng cũng không xa lạ gì với các bàn chơi roulette hay các loại bài bạc. Cháu tôi, Lola, và chồng của nó là Alfonso đấy, Belmonte nói, và họ trao đổi những lời chào hỏi không chút hào hứng từ phía cô cháu, nhưng đầy vẻ quan tâm không giấu giếm từ phía Alfonso. Anh này giữ bàn tay Julia có phần lâu hơn cần thiết, liếc nhìn cô từ đầu đến chân bằng con mắt của một tay chơi sành sỏi. Sau đó anh ta quay sang Menchu, gọi bà bằng tên riêng như thể hai người là chỗ quen biết lâu ngày vậy. Hai quý cô đây đến vì bức tranh, Belmonte giải thích. Alfonso tặc lưỡi. Tất nhiên rồi, bức tranh chứ danh của bác. Belmonte cập nhật cho vợ chồng cô cháu biết tình hình mới. Alfonso đứng đút tay vào hai túi quần, mỉm cười nhìn chăm chăm vào Julia. Nếu như thế, có nghĩa là giá trị của bức tranh sẽ tăng lên chứ, anh ta nói. Thì với tôi, đây quả là một tin tuyệt vời. Cô có thể quay lại bất cứ lúc nào cô muốn, nếu cô mang lại tới cho chúng tôi những điều ngạc nhiên như thế. Chúng tôi thích những điều ngạc nhiên thú vị. Cô cháu, ông chủ nhà không lập tức chia sẻ tâm trạng hài lòng với chồng mình. Chúng ta cần thảo luận về việc này, cô ta nói. Liệu có gì đảm bảo làm thế không phải chỉ làm hỏng bức tranh mà thôi? Nếu thế thì quả là không thể tha thứ, Alfonso hùa theo. Nhưng anh không nghĩ quý cô trẻ tuổi đây lại bất cẩn đến mức gây ra việc đó. Lola ném về phía ông chồng một cái nhìn bực bội. Anh đừng chõ vào việc này, đây là chuyện làm ăn của tôi. Thế thì em sai rồi, em yêu quý. Nụ cười của Alfonso càng nở rộng hơn. Chúng ta cùng chia sẻ mọi thứ mà. Tôi nói với anh rồi đấy, đừng có chõ vào việc này. Alfonso chậm rãi quay về phía cô vợ. Khuôn mặt anh ta trở nên cứng rắn và càng hiện rõ vẻ cáo già danh mãnh. Nụ cười của anh ta giờ có vẻ giống như một lưỡi dao sắc lẹm. Julia nghĩ, có lẽ tay chơi này cũng không hẳn vô hại như ấn tượng ban đầu mà anh ta đem lại. Sẽ là không khôn ngoan nếu để xảy ra bất cứ chuyện làm ăn lửng lơ nào với một gã sở hữu nụ cười như thế. Đừng có ngốc thế, em yêu. Hai từ em yêu được nói ra với đủ mọi sắc thái cảm xúc, trừ sự âu yếm dịu dàng. Và Lola có vẻ ý thức được điều đó rõ hơn ai khác. Họ lặng lẽ quan sát cô ta, cố gồng mình che giấu sự ê chề và căm hận của mình. Menchu bước lên một bước, quyết định can thiệp vào cuộc cãi cọ. Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte. Trong khi Julia gặp Menchu ở quán cà phê, thì tình cờ gặp Montefiore, người phụ trách các cuộc đấu giá của thành phố. Đằng sau vẻ lịch lãm của Montefiore là những toan tính kinh tế, nếu như bức họa ván cờ đang ẩn giấu một câu chuyện tình lâm ly bi đát. Những trang truyện tiếp theo sẽ diễn tả điều này. Mời các bạn đón nghe vào ngày mai. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt.